Chương 845, tờ hờ ớt tờ là một kẻ ngốc. Áo đen kiếm khách kiếm trong tay, đã không còn là kiếm, mà là một mảnh huyết hồng, để cho người ta tuyệt vọng, hữu tử vô sinh huyết hồng. Khí cơ phúc tán dưới, trong mắt rất nhiều người xuất hiện từng chồng bạch cốt, liền chống cự tâm trí đều suy yếu hơn phân nửa. Hại ta tổn thất mấy chục năm tích lũy tinh huyết, ta phải dùng ngươi dưới đầu rượu. Thanh âm ngưng tụ thành một đường, lại nhanh hơn hết áo đen kiếm khách xuất thủ, theo hắn lực bổ xuống, đại địa biến đỏ, bầu trời biến đỏ, hết thể đều biến thành màu đo. Có thế bức ra huyết hải phù đồ chạm, tiểu tử kia còn thật khó dây dưa. Cùng tứ nữ kịch đấu thon gầy nam tử có chút kinh ngạc, chợt lại lạnh lùng mỉa mai cười lên. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, một cái chết đi thiên tài, chỉ có thể sinh hoạt tại mọi người trong hồi ức, với lại rất nhanh liền hội bị lãng quên. Hoàng bét. Huyết kiếm dư ba lơ đãng khuyết tán mà ra, liền tứ thể kiếm trận đều hứng chịu tới ảnh hưởng, Bùi Thu Diễm tứ nữ trong lòng phát lạnh, làm cho các nàng đối mặt một chiêu này, cố nhiên có thể chống cự, nhưng vậy hội phí rất đại lực khí. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng vẫn là cao đẳng tám giáp địa tiên, như thế nào chống đỡ được chết, đi chết đi. Đoạn Trường Ca trong lòng cuồng hỉ, hận không thể lập tức nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thi thể tách rời hình tượng, kém nhất vậy muốn biến thành phế nhân, như thế mới thông khoái. Huyết hải phù đồ chạm tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ tới kịp chuyển qua suy nghĩ, đã thấy trong biển máu, một điểm cực lượng kiếm mang đột nhiên sáng lên. Đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm? Phảng phất như là dưới bầu trời đêm lưu tinh sẽ qua, ngưng tụ thành một thanh có ý thức kiếm, lấy bốn lượn quanh co phương thức đâm rách kiếm hải, liền một đường lưu lại quy tích, đều lộ ra một cố dễ như trở bàn tay tuyệt sát hương vị. Tình thứ, một chiêu này, chính là Thạch Tiểu Nhạc mới sáng tạo mà ra, tại khoảng cách gần sát thương bên trên, càng hơn dĩ khí ngự kiếm tình thứ. Cách khanh một điểm hàng tinh vạn trượng mang, tiếng thứ nhất vang, là huyết hải phân liệt vỡ vụn âm thanh, tiếng thứ hai vang, là hai kiếm va chạm tiếng ma sát. Hai đạo bóng dáng giao thoa mà qua, lại đồng thời dừng lại. Phúc! Yên lặng một lát, Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun ra một cỗ máu, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Vừa rồi kiếm chiêu quả thực dọa người, hơn hết đến cùng vẫn là quỷ vương khư cao thủ càng hơn một bậc. Cao đẳng tám giáp địa tiên, mặc dù kỹ thuật chiến đấu cao minh đến đâu, vậy không có khả năng chiến thắng đỉnh tiêm tám giáp địa tiên, không ai có thể làm đến. Thần quan cảnh thất trọng đối kháng thần quan cảnh cửu trọng, đánh đến phân thượng này, đã đầy đủ kinh thế hai tủ. Đám người lui đến xa xa địa, trông thấy một màn này, ngoại trừ có chút tiếc hận, cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng là, hoa, ách khí thế như hồng áo đen kiếm khách, đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, miệng liều mạng khép lại, nhưng cuối cùng ép không được dâng lên huyết khí. Nồng đậm bọt máu từ khỏe miệng tràn ra, rốt cục vẫn là phun một cái lại nôn. Hắn cũng không phải thương tại Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm, bằng Thạch Tiểu Nhạc còn không gây thương tổn được hắn, chỉ là vì phát động huyết hải phù đồ chạm, tổn hao một thân tinh huyết, khó tránh khỏi gặp phản vệ. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như không phải như thế, vội vàng phía dưới, hắn cực kỳ hoài nghi mình có thể hay không tiếp được Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia. Cho nên chân chính tính toán ra, hai người nhiều nhất là ngang tay. Nghĩ đến đây, áo đen kiếm khách nhà càng hung. Bốn phía sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người sắc mặt vô cùng đặc sắc, nhất là nhất nói chuyện trước mấy người, càng là khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngốc trệ, giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ken két. Ta công tử nắm đấm bởi vì dùng sức quá độ, phát ra liên thanh giòn vàng, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ vì hôm nay rung động thực sự quá lớn. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, lại cho Tả công tử một loại lại cũng khó có thể đuổi kịp cảm giác tuyệt vọng. Phải biết, coi như hắn thua với đối phương một khắc này, đều chưa từng có loại cảm giác này. Chỉ có thể nói, đối phương tiến bộ quá khoa trương, người khác một năm bên trên một bậc thang, hắn có thế liền lên ba cái này còn thế nào truy cố gắng về sau hội chậm lại, RUNG, nhất định là như vậy, có lẽ một năm nay, hắn đạt được đặc biệt cơ duyên. Hít sâu một hơi, ta công tử dạng này tự an ủi mình. Hứa bá, có thế không thể giết tiểu tử kia Đoạn Trường Ca vụng trộm hỏi hướng Hứa bá, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Hứa bá trầm mặc một hồi, mới nói, hiện tại không ổn, nếu như ta động thủ, tương đương trực tiếp đắc tội Tích phu nhân, sẽ cho thiếu chủ cùng Đoàn gia mang đến phiền phức. Thân là Huyễn Lan lâu đứng thứ 5 nhân vật, Tích phu nhân quyền thế không thể khinh thường, nhất là đối phương tính cách, so rất nhiều nam tử còn cương chính. Đồ đần mới sẽ chọc cho bên trên dạng này người. Hứa ba không nốc, hắn mặc dù chung với Đoàn gia, nhưng làm sao có thể bởi vì Đoạn Trường Ca tâm tư đấu kỵ ly, liền trực tiếp thanh mình đặt bất lợi cục diện. Đoạn Trường Ca hừ hừ, trong mắt lướt qua một đạo quang mang kỳ lạ, ngược lại không tiếp tục nói cái gì. Ta không tin, không có khả năng Áo Đen Kiếm Khách giống như điên cuồng, không ngừng hướng Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm, nhưng mỗi lần thi triển tuyệt chiêu, đều sẽ bị đối phương phong chi ngự ngăn lại cản. Về phần cận chiến, càng là lệnh Áo Đen Kiếm Khách biệt khuất không thôi, không chiếm được lợi thế không nói, còn phải tùy thời để phòng đối phương một chiêu kia tuyệt sát. Một phen kịch chiến xuống tới, Áo Đen Kiếm Khách không thể không thừa nhận một sự thật, hắn cầm Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp. Hai mắt như vòng xoáy, chiến đấu đến gay cấn giai đoạn, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sử xuất biến thiên kích địa đại pháp, thân thể hóa tinh thứ ra. Tư áo quần rách nát, Áo Đen Kiếm Khách ngực thấy máu, một mặt hoảng sợ địa bước ra nhanh lùi lại. Khoảng cách quá xa, ảnh hưởng tới hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Vô luận là biến thiên kích địa đại pháp, vẫn là tinh thứ, đều là khoảng cách gần sát chiêu, khoảng cách một xa, khó tránh khỏi uy lực không đủ. Áo Đen Kiếm Khách không la mở di đửa cờ hắn, hắn đồng dạng không làm gì được Áo Đen Kiếm Khách, trừ phi là sinh tử quyết chiến, dựa vào sinh tử võ đạo bổ sung, có lẽ có thế thanh đối phương mà chết, nhưng mình vậy hội nỗ lực to lớn đại giới. Hơn hết như thế nào đi nữa, cuối cùng kéo lại đối phương. Âm ấm lúc này, vạn mét cao không đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Xú nữ nhân, ngươi còn che giấu thực lực cửu hư quỷ vương thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. Ngươi cực kỳ may mắn, có thể trở thành cái thứ nhất kiến thức đến ta hoàn toàn mới sát chiêu người. U Lan không cốc trên bầu trời xuất hiện một hoa gạo, xoay tròn ở giữa, chậm rãi thả đại thành nụ hoa hướng tứ phương tràn ra, ở trung tâm nhụy hoa, bộc phát ra so trên trời mặt trời càng thêm tia sáng chói mắt. Toàn bộ quá trình rõ ràng cực kỳ chậm chạp, nhưng tất cả mọi người không ngừng động tác, liền suy nghĩ đều đi theo đình chỉ, giống như trở thành không cốc bên trong ngắm hoa khách, tính đối đại hoa nở hoa tàn. Cánh hoa quả nhiên điêu tàn, cửu hư quỷ vương phát ra một tiếng kinh hãi kêu thảm, toàn thân phún huyết địa bay ngược hơn vạn mét m, khí tức một trận đại suy. Ngươi dám âm ta, hôm nay sổ sách, là họ tư ghi lại. Hoán hận cắn răng một cái, cửu hư quỷ vương quay đầu liền hướng bên ngoài bay lượn, tiếp tục lưu lại, hắn chỉ có một con đường chết. Chín giáp địa tiên, trình độ nhất định cùng hư nguyên cảnh võ đế rất giống, thường thường sát chiêu liền có thể quyết định kia này cấp độ thực lực. Đương nhiên, hư nguyên cảnh võ đế khoa trương hơn gấp 10 lần, cái vòng kia sát chiêu, cùng phổ thông trên ý nghĩa sát chiêu hoàn toàn khác biệt. Gặp lao đại chạy, xấu quỷ vương nơi nào còn dám dừng lại, cũng là thôi động bí pháp, không muốn sống địa nhanh chân liền chạy, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Về phần thon gầy nam tử cùng áo đen kiếm khách liền thảm rồi y, cái trước bị An Như Mi chém xuống một kiếm đầu, cái sau bị Tích Phu Nhân cách không đánh gãy tâm mạch. Sư thúc, người võ công cao như vậy, đã sớm nên vận dụng chiêu kia, giao hấn một cái đám kia xỉu quỷ. Đại chiến kết thúc, Khúc Ni đong đưa Tích Phu Nhân tay, nửa là kiêu ngạo, nửa là nũng nịu nói. Nào có dễ dàng như vậy? Tích Phu Nhân mất cười. U Lan không có uy lực mặc dù lớn, nhưng kỳ thật cũng chưa hoàn thiện, phải cần một khoảng thời gian xúc thế. Đây cũng là vì sao à, Tích Phu Nhân hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể chống đỡ một khắc trung nguyên bởi vì hơn hết sự tình có chút vượt qua tưởng tượng. Tích Phu Nhân không khỏi nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên. Hán bộ dáng quá điểm anh tuấn, dáng người cao thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm. Một bộ thiên trường sam màu xanh, đem hắn vốn là phiêu giật khí chất tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này nhẹ gió thổi qua, hai tóc mai tóc trắng có chút phất động, nói không nên lời động lòng người tiêu sái. Đây là một cái gần như mộng ảo kiếm khách. Cả đời bên trong, Tích Phu Nhân tự hỏi thấy qua không biết bao nhiêu kỳ tài, tuấn tài, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tài tình phong thái, vẫn là cho nàng lưu lại không gì sánh kịp khắc sâu ảnh hưởng. Nếu như có thể thuận lợi phát triển tiếp, kẻ này tuyệt đối có thể sánh ngang ba đại cự đầu. Thuận Tích Phu Nhân ánh mắt, Bùi Thu Diễm Tư Nữ cũng là nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả không qua loa nói cười An Như Mi, trong mắt đều lần đầu tiên mang theo một tia thưởng thức. Đa tạ Tích Phu Nhân, cùng các vị cứu giúp. Tại chúng nữ nhìn soi mói, Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn tiến lên, ôn quyền cảm kích nói. Ngươi cứu được Thu Diễm các nàng, ta cứu ngươi cũng là phải. Tích Phu Nhân triển lộ nét mặt tươi cười. Khúc Ni đột nhiên hỏi nói, Thạch công tử, ngươi không nhìn thấy Bạch Sư Muội sao không có. Trương Hiểu Đình khoát khoát tay, đánh gây hai người, muốn ôn chuyện tìm một chỗ lại tự, trước làm chính sự quan trọng. Đại cục đã định, bốn phía cao thủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chúng nữ nhẹ nhõm tới gần ngộ đạo quả, thu lại công lực, đem cầm trong tay, sau đó rời đi hiện trường. Một chỗ bên trong lo ẩn nấp dưới thạch bích. Thạch công tử, ngươi cờ ơ mở tới ba cái ngộ đạo quả, liền toàn bộ về ngươi, còn lại sáu cái, từ chúng ta sáu người bình điểm, ý của ngươi như nào? Tích phu nhân cười nhạt nói. Dạng này các ngươi quá bị thua thiệt, ta chỉ cần một viên. Nói thực ra, để Thạch Tiểu Nhạc giao ra hai cái ngộ đạo quả, hắn là không cam tâm. Nhưng không có Tích phu nhân, hắn liền phải lãng phí một lần kỹ thuật giết người, với lại có thể hay không tránh thoát quỷ vương khư truy sát, càng cũng chưa biết. Về tình về lý, hắn đều không thể ưỡn nghiêm mặt độc chiếm ba cái. Tích phu nhân lắc đầu nói, ta là nên nói ngươi rõ lý lẽ, vẫn là ra mặt mỏng ngươi ta cắt cứu một lần, xem như hòa nhau, nhưng ngươi bằng bản sự cờ ơ mở tới ba cái ngộ đạo quả, lại giúp ta kéo dài quỷ vương khư cao thủ, ta sao có thể để ngươi bỏ những thứ yêu thích, không cần nhiều lời. Một bên An Như Mi lạnh lùng nói, sư thúc làm người cương chính, ngươi liền chớ khách khí. Nếu quả thật muốn cho, vậy liền cho ta đi. Dứt lời, thoải mái địa vương tay. Thạch Tiểu Nhạc cho cũng không phải, không cho cũng không phải, lập tức nháo cái đỏ thâm mặt. Phốc phốc. Chúng nữ đều cười lên, lập tức như biển đường mới nở, liền bốn phía cảnh trí đều ảm đạm không ít. Tờ hờ tờ la một đứa ngốc. Khúc Nhi thấp giọng cười chửi một câu. Lập tức, chúng nữ riêng phần mi nhờ lấy công lực đào ra một chỗ hang động, tiến vào bên trong, dự định tiêu hóa ngộ đạo quả. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng, rất nhanh đem mất mặt sự tình bỏ qua một bên, cũng bắt đầu học theo. Đối đãi tất cả mọi người vào chỗ, Tích phu nhân từ trong ngực xuất ra một cái trận bàn, thôi động phía dưới, mông lung khí tức che đậy kín chi nở nơi hang động. Cho dù là phổ thông hư nguyên cảnh võ đế tới gần, không cẩn thận cảm ứng, vậy tuyệt đối không cách nào phát hiện. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.